Chương 861, mỏ quặng khổng lồ chính là chỗ này. Cậu bé nhanh chóng chỉ xuống một khu vực. Chu Hạo gật đầu, ba người ngừng lại, hắn tản ra linh hồn khủng khiếp tiến nhập vào bên trong, nhưng sau khi linh hồn của hắn tiến được khoảng mấy trăm ngàn mét thì không tiến thêm được nữa. Linh hồn của hắn rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ Hồng Trụ Tinh. Thế nhưng khi Chu Hạo dò xét khu vực này thì lại gặp phải trở ngại. Những khu vực mà Chu Hạo có thể dò xét được thì lại không phát hiện ra có gì khác lạ. Các ngươi ở đây chờ ta một chút. Thân ảnh Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng tiến vào bên trong, hắn vung chiến đao lên, thân thể không ngừng chìm xuống. Vũ khí bản nguyên cảnh vô cùng sắc bén, bùn đất chẳng khác gì miếng đậu hũ, bị Chu Hạo tùy ý cắt ra. Hả? Xuất hiện rồi, Chu Hạo tiến sâu xuống lòng đất khoảng tầm 100.000 mét nữa. Sau đó linh hồn của hắn cảm nhận được những hòn đá màu trắng. Nhiều thiên thạch trắng quá. Chu Hạo không giấu được xúc động, thiên thạch trắng là một loại vật liệu luyện khí vô cùng trân quý, bình thường rất hiếm khi xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện thì tối thiểu cũng sẽ là cả một mỏ quặng nhỏ, thế nên Chu Hạo mới cảm thấy hứng thú với thiên thạch trắng của cậu bé kia như vậy. Chu Hạo càng đi sâu vào trong thì ánh mắt càng sáng lên, linh hồn của hắn càng lúc càng dò xét được nhiều hòn đá màu trắng hơn. Cuối cùng, Chu Hạo đi tới một chỗ. Mỏ quặng khổng lồ. Không ngờ lại có nhiều thiên thạch trắng như vậy, Chu Hạo cầm lấy một hòn đá màu trắng. Hắn tản ra linh hồn bao phủ nơi này, đông đảo thiên thạch trắng giống như những rễ cây khổng lồ tràn lan ra ngoài, khắp nơi chỗ nào cũng có, thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi linh hồn hắn cảm giác được. Không biết nếu như khai thác tất cả số thiên thạch trắng này thì có thể chế tạo được bao nhiêu vũ khí pháp tắc cảnh, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Một số lượng thiên thạch trắng nhỏ là cũng đủ để chế tạo ra một loại vũ khí pháp tắc cảnh rồi. Hắn vung tay lên, sau đó từng vị cường giả xuất hiện. Chủ nhân, những người này nhìn thấy Chu Hạo thì đều cung kính nói. Các ngươi khai thác thiên thạch trắng đi. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Những người này nhận lệnh, sau đó bắt đầu đào bới. Đây đều là những nô lệ mà Chu Hạo mua sắm được, thiên thạch trắng ở nơi này nhiều như vậy. Chu Hạo muốn khai thác hết cũng phải cần một khoảng thời gian, dù sao nơi này cũng là ở dưới lòng đất, bản thân Chu Hạo di chuyển bị hạn chế, để những nô lệ này khai thác là lựa chọn tốt nhất. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này, bên trên mặt đất, hai đứa trẻ đang đợi hắn, cả hai đều bất an nhìn về bốn phía. Xoạt! Bỗng nhiên, thân ảnh Chu Hạo xuất hiện. Đi thôi, Chu Hạo liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đây là một hành tinh khổng lồ. Bên trong hành tinh này, những nhân viên đi tới đi lui. Xoạt, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận chớp động, một chiếc phi hành khí bay ra. Một người đàn ông thân cao 10 mét, toàn thân phủ lông đen, vạm vỡ lực lưỡng xuất hiện. Phổ Tư Đặc đại nhân, những bóng người phía xa nhìn thấy người này thì lập tức bay tới, cung kính chào hỏi. Ừm. Phổ Tư Đặc nhìn mọi người. Gật đầu. Ông ta quét mắt nhìn bốn phía, Dư Huyền đâu? Bảo ông ta tới gặp ta. Vâng, tin tức nhanh chóng được truyền đi, một lát sau, một người đàn ông trung niên có sừng nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Dư Huyền, chuyện ở Hồng Trụ Tinh thế nào rồi? Phổ Tư Đặc hỏi, đại nhân, bây giờ Hồng Trụ Tinh đã có chủ nhân rồi, thực lực còn rất mạnh, chúng ta không có cách nào tiến vào. Tầm mắt Dư Huyền hơi nhúc nhích một chút, nhanh chóng trả lời. Hồng Trụ Tinh có chủ nhân rồi, Phổ Tư Đặc nhíu mày, chuyện từ khi nào? Ngày mấy tháng trước. Dư Huyền báo cáo. Có biết lai lịch của hắn không? Phổ Tư Đặc híp mắt lại, giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo ý lạnh. Không biết, lần trước hắn đã đánh chết rất nhiều người của chúng ta. Thuộc hạ may mắn thoát được. Dư Huyền nói. Đánh chết người của chúng ta. Người may mắn thoát chết. Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ta biết sớm hả? Phổ Tư Đặc nhìn về phía Dư Huyền, ánh mắt lạnh như băng. Vút. Một luồng sáng lóe lên, cấp tốc bay về phía Dư Huyền. Hừ, Dư Huyền hừ lạnh một tiếng, vội vàng tránh né. Ngươi còn dám tránh? Phổ Tư Đặc tức giận nói. Thân ảnh ông ta bạo động, nhanh chóng bay về phía Dư Huyền, vung trường thương trong tay lên. Sau vài đòn công kích, trường thương đâm trúng vào cổ họng Dư Huyền. Đánh chết ông ta. Dư Huyền bị Phổ Tư Đặc tùy ý đánh chết. Lần trước Dư Huyền tới Hồng Trụ Tinh đã bị Chu Hạo tiện tay nô dịch, sau đó Chu Hạo cũng không quản ông ta, chỉ chỉ bảo ông ta rời khỏi nơi này. Chu Hạo hoàn toàn không thèm để ý đến cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong như Phổ Tư Đặc, thế nên Dư Huyền cũng một mực an tĩnh chờ ở vị trí của mình, không báo cáo tin tức liên quan tới Hồng Trụ Tinh. Sa Luân. Phổ Tư Đặc nhìn về phía một người khác. Đại nhân, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đen đi ra. Chủ nhân của Hồng Trụ Tinh kia có lai lịch ra sao? Không biết, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, ngoại trừ thế lực của chúng ta thì vẫn còn một số thế lực khác cũng tiến vào Hồng Trụ Tinh, thế nhưng đều bị đánh chết. Thực lực của hắn ít nhất cũng vào pháp tắc cảnh hậu kỳ. Sa Luân cung kính nói, chết tiệt. Dư Huyền đúng là tên phế vật. Ta bảo ông ta giải quyết chuyện ở Hồng Trụ Tinh mà mãi không xong, thậm chí còn khiến cường giả khác chiếm mất, nhất định không được để cường giả kia phát hiện ra chuyện thiên thạch trắng ở đó. Vẻ mặt của Phổ Tư Đặc vô cùng nghiêm túc, chương 862, phiền phức trên thực tế, mấy năm trước ông ta đã phát hiện ra Hồng Trụ Tinh có thiên thạch trắng, nhưng khi đó mấy thế lực khác cũng có chút manh mối, vì để không khiến người khác chú ý nên ông ta mới không trực tiếp thu mua Hồng Trụ Tinh, thế nên ông ta mới thiết lập một kế hoạch. Nói con trai mình bị người Hồng Trụ Tinh làm bị thương, thế là có lý do ra tay với người Hồng Trụ Tinh, nhưng mà thời gian đó ông ta lại nhận được lệnh của bên trên, phải đi ra ngoài, thế nên mới giao phó cho Dư Huyền xử lý chuyện Hồng Trụ Tinh, không ngờ vừa mới trở về đã nhận được tin xấu. Lúc này Phổ Tư Đặc mới cảm giác có điểm gì là lạ, tin tức quan trọng như vậy mà Dư Huyền lại có thể giấu ông ta. Tất nhiên là ông ta không thể nhìn ra được chuyện Dư Huyền bị nô dịch linh hồn. Những người bị nô dịch ngoại trừ việc tuyệt đối trung thành với chủ nhân của mình ra thì biểu hiện thường ngày cũng vô cùng bình thường. Người đâu? Bây giờ chúng ta tới Hồng Trụ Tinh, ta muốn xem kẻ nào dám ra tay với người của Phổ Tư Đặc này. Phổ Tư Đặc lạnh lùng phân phó, chủ nhân của phần lớn tinh hệ ở đây chính là Huyền Dương, ngoại trừ Huyền Dương thì người mạnh nhất chính là những cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong bọn họ, chủ nhân Hồng Trụ Tinh cho dù có thực lực mạnh thì thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn còn dám ra tay với ông ta à? Phi hành khí khởi động, nhanh chóng bay về hướng Hồng Trụ Tinh. Không ngờ ở trên Hồng Trụ Tinh lại có nhiều thiên thạch trắng đến như vậy. Ngươi bỏ ra 300 triệu tiền hắc vệ để mua hành tinh này, không ngờ lại kiếm được mối lợi lớn. Đa Ta cầm một viên thiên thạch trắng trong tay, cười nói. Chu Hạo cũng cười. Lúc trước, khi tu luyện Chu Hạo cứ cảm thấy có gì khác thường cũng là vì thiên thạch trắng này. Thiên thạch trắng xuất hiện nhiều thế này, khiến cho không khí cũng mang theo một loại đặc thù. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía xa, không gian truyền tống trận ở nơi đó đang chớp động, sau đó một chiếc phi hành khí từ bên trong bay ra. Bùm! Bùm! Từng vị cường giả xuất hiện, người dẫn đầu là một vị cường giả vô cùng cường tráng, Phổ Tư Đặc. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên mới tới, lập tức nhận ra thân phận của ông ta. Chủ nhân của Hồng Trụ Tinh, xem ra ngươi biết ta. Phổ Tư Đặc nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, nếu như đã biết thân phận của ta mà ngươi còn dám giết người của ta à, đây là lãnh địa của ta, tự tiện xông vào hành tinh của ta, ta đã cho bọn chúng cơ hội nhưng tiếc là bọn chúng không thèm để ý. Chu Hạo lắc đầu nói, ha ha, cho cơ hội, bây giờ ta cũng cho ngươi một cơ hội, cút khỏi hành tinh này, đồng thời ngươi phải bồi thường mỗi người ngươi giết 1 tỷ tiền hắc vệ. Phổ Tư Đặc cười lạnh, đúng là phiền phức. Chu Hạo nhíu mày. Vút, bỗng nhiên, một luồng linh hồn kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp tấn công vào thức hải của Phổ Tư Đặc. Công kích linh hồn. Phổ Tư Đặc biến sắc, trong mắt ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó lại lâm vào mê man. Chờ đến một giây sau, Phổ Tư Đặc nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt mang theo đầy vẻ cung kính. Bây giờ linh hồn của Chu Hạo cường đại đến cỡ nào chứ? Tất cả cường giả pháp tắc cảnh hắn đều chỉ cần tiện tay là có thể nô dịch thành công. Đi đi, đừng trở lại nơi này nữa. Chu Hạo khoát tay. Chúng ta đi thôi, Phổ Tư Đặc không dám trái lệnh, nhanh chóng quay người rời đi. Đại nhân, chúng ta tới nơi này chẳng phải là để xử lý tên chủ nhân mới của Hồng Trụ Tinh sao? Một người không nhịn được hỏi, tất cả bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái. Hừ. Nghe theo mệnh lệnh của ta là được rồi. Phổ Tư Đặc hừ lạnh. Xoạt. Ông ta vừa nói xong thì phía không gian truyền tống trận đột nhiên lóe lên, sau đó có mấy phi hành khí xuất hiện ở nơi này. Đề Nguyên, Bát Côn. Phổ Tư Đặc nhìn về phía hai người vừa mới tới. Ha ha, Phổ Tư Đặc, ngươi vừa từ chiến trường trở về đã lập tức đi tới Hồng Trụ Tinh, xem ra hành tinh này với ngươi mà nói rất quan trọng nhỉ. Một người đàn ông người sói cười lớn, đúng vậy, Phổ Tư Đạt, một hành tinh nhỏ nhoi mà có thể thu hút sự chú ý của ngươi như thế này chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Mấy năm trước chúng ta cùng nhau phát hiện ra manh mối của thiên thạch trắng, nhưng đến cuối cùng manh mối lại bị chặt đứt nên không thu được kết quả gì, thế nhưng hình như ngươi đã tìm được manh mối khác rồi nhỉ? Ví dụ như thiên thạch trắng ở ngay trên hành tinh này. Một người đàn ông khác có tám cái tay nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, Phổ Tư Đạt nhíu mày. Người sói lắc đầu, không cần phải che giấu nữa, Phổ Tư Đạt, mấy năm này chúng ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, thiên thạch trắng tồn tại ở ngay trong khu vực này, ngươi vừa từ chiến trường trở về đã lập tức tới đây, chứng tỏ trong lòng rất nôn nóng đúng không? Ngươi có nhiều thuộc hạ như vậy, làm gì có chuyện vì cái chết của vài thuộc hạ mà phải đích thân tới tận nơi này như thế chứ? Chúng ta còn biết rất nhiều chuyện khác, tổng hợp tất cả lại thì có đến 90% xác suất là thiên thạch trắng xuất hiện ở trên hành tinh này. Phổ Tư Đạt, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, phát hiện ra thiên thạch trắng mà dám âm thầm điều tra mà không báo cáo lên trên. Nhưng ngươi cũng không cần phải gấp gáo, Huyền Dương Đại Nhân sắp tới nơi này rồi, ngươi đợi bị Huyền Dương Đại Nhân trừng phạt đi. Chương 863, nghĩ cách thành lập thế lực một, ngươi nói cho Huyền Dương Đại Nhân biết. Phổ Tư Đạt biến sắc. Chúng ta làm việc gì cũng coi Huyền Dương Đại Nhân là trung tâm, không giống như kẻ lòng lan dạ thú ngươi, chuyện quan trọng như vậy mà không báo cáo. Người đàn ông tám tay lạnh lùng nói. Nói xong, ông ta nhìn về phía Chu Hạo, ngươi là chủ nhân của Hồng Trụ Tinh đúng không? Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực có mạnh cũng vô ích, bây giờ ngươi mau chóng rời khỏi hành tinh này đi. Nếu ngươi đi muộn, bị mất mạng thì không thể trách chúng ta đâu, các ngươi muốn giết ta. Chu Hạo bình tĩnh nói. Vừa rồi hắn đứng nghe những người này nói chuyện mà không mở miệng lên tiếng, chủ yếu là muốn xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. Không đi, chờ lát nữa Huyền Dương Đại Nhân đến thì ngươi không đi được đâu, tất cả mọi hành tinh trong tinh hệ này và cả những tinh hệ khác nữa đều thuộc quyền quản lý của Huyền Dương Đại Nhân, người sói Đề Nguyên nói. Mặc dù nói vậy, nhưng ông ta nhìn Chu Hạo cũng mang theo vẻ kiên kỵ. Ông ta biết tính cách của Phổ Tư Đạt. Nếu như Phổ Tư Đạt gặp Chu Hạo xong mà xám xịt rời đi như thế chứng tỏ có vấn đề. Đề Nguyên kiên kỵ Chu Hạo, thế nên không dám ra tay. Một khi ra tay, nếu như thực lực không địch lại được thì nguy to. Nếu như ta không đi thì sao? Chu Hạo nhìn Đề Nguyên. Hừ! Ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của Huyền Dương Đại Nhân. Bác Côn lạnh lùng nói, Huyền Dương. Chu Hạo híp mắt lại, linh hồn mạnh mẽ bùng nổ. Giống như một mũi tên đâm vào trong thức hải của Bác Côn. Vẻ mặt Bác Côn lập tức biến hóa, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như bình thường. Có chuyện gì thế? Đề Nguyên ở bên cạnh nhạy cảm phát hiện ra một tia dị thường, nhưng ngay sau đó một linh hồn cường đại đã tấn công vào trong thức hải của ông ta. Linh hồn, Đề Nguyên vừa ý thức được thì ánh mắt đã lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Chu Hạo đã thành công nô dịch linh hồn hai người này. Cút đi! Chu Hạo lạnh lùng nói. Chúng ta đi thôi, dưới ánh mắt kỳ quái của những người khác, cả ba người này đều lập tức rời khỏi nơi này. Chu Hạo, Huyền Dương đã biết trên hành tinh này có thiên thạch trắng rồi, ngươi định làm thế nào? Đa Ta nhìn Chu Hạo, hỏi. Tới nơi này mấy tháng rồi, cũng đến lúc gặp phải Huyền Dương. Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, đây cũng là một cơ hội của ta. Cơ hội? Đa Ta sửng sốt. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Cơ hội để tên tuổi của Hồng Trụ Tinh vang dội. Ồ! Ngươi chuẩn bị thành lập thế lực rồi. Trong lòng Đa Ta hơi động, trong nháy mắt hiểu được Chu Hạo nói như vậy là có ý gì. Đế quốc Tinh Lang có thực lực mạnh mẽ, dựa vào sức của một mình ta thì không thể làm gì nó được. Nơi này ngư long hỗn tạp, thực lực là nhất, vừa vặn có thể tạo nên thế lực của riêng mình. Chu Hạo gật đầu, giống như những cường giả bản nguyên cảnh ở đế quốc Tinh Lang đều thành lập võ trường. Bồi dưỡng nhân tài, không ngừng khuếch trương thực lực của mình. Ngày trước Chu Hạo chỉ chăm chú tu luyện, không suy nghĩ đến những chuyện này, nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước rồi. Đế quốc Tinh Lang quá mạnh, cho dù thực lực cá nhân của hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có ích gì. Tất nhiên, không thành lập thế lực một phần cũng vì thời gian tu luyện của Chu Hạo quá ngắn. Hắn tiến vào hệ Ngân Hà tính đến giờ còn chưa tới 30 năm. Đây đúng là một cơ hội. Nhất là thiên thạch trắng hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều pháp tắc cảnh gia nhập. Đa Ta gật đầu, Chu Hạo nói cơ hội chính là thiên thạch trắng. Đây là loại khoáng thạch có thể luyện chế ra hàng loạt binh khí pháp tắc cảnh. Cường giả pháp tắc cảnh bình thường đều sử dụng những binh khí rất đơn sơ, không mấy người được sử dụng binh khí pháp tắc cảnh. Loại binh khí này không phải cứ muốn gặp là có thể gặp được, chờ xem thái độ của Huyền Dương như thế nào. Chu Hạo nói. Ở nơi này, hắn căn bản không cảm thấy e ngại gì cả. Nếu xét về thực lực thì Huyền Dương không thể nào địch nổi hắn và Đát. Hơn nữa, Đa Ta cũng đã thành lập không gian truyền tống trận ở hành tinh này, nếu như có chân thần xuất hiện thì bọn họ cũng có thể nháy mắt rời đi. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã là 20 ngày sau. Lúc này, người ở Hồng Trụ Tinh đang tu sửa lại phòng ốc, quần áo trên người bọn họ đã gọn gàng hơn trước rất nhiều, trên gương mặt cũng ngập tràn ý cười. Một vị lão giả mặt mũi già nua đi tới, nói, mọi người tranh thủ tu sửa lại nhà cửa của mình, lĩnh chủ đại nhân nói rồi, chờ sau khi chúng ta tu sửa xong phòng ốc thì sẽ phát cho chúng ta hạt giống để trồng các loại lương thực, như thế thì sau này chúng ta sẽ không bị đói nữa. Tộc trưởng, ngài yêu tâm, chúng ta nhất định sẽ sửa sang lại nhà cửa. Chúng ta nhất định không quên đại ân đại đức của lĩnh chủ đại nhân. Những âm thanh lần lượt vang lên, ở một nơi, có một cậu bé cũng đang chăm chỉ sửa sang lại phòng ốc nhà mình, trên người cậu bé còn tản ra chút dao động linh lực, xem ra đã bước một chân vào con đường tu luyện. Chương 864, nghĩ cách thành lập thế lực hai hai mươi mấy ngày trước, Chu Hạo đưa cho cậu bé và em gái Tiểu Hân của mình tài nguyên đủ để tu luyện tới linh chủ cảnh. Phía trước còn có rất nhiều đứa trẻ khác đang chạy nhảy nô đùa. Bùng! Bỗng nhiên, một luồng khí thế khủng khiếp bùng phát. Trong hư không, từng bóng người không ngừng xuất hiện, những bóng người này đều tản ra khí thế cường đại. Là ác ma! Ác ma lại tới rồi, những người bên dưới lập tức lâm vào hoảng sợ, mấy đứa trẻ thậm chí còn bị dọa khóc nấc lên. Cuộc sống của bọn họ tốt hơn trước kia rất nhiều, bọn họ không muốn phải quay trở lại cuộc sống trước kia. Mọi người đừng lo lắng. Lão giả cũng nhìn thấy người tới, ông ta ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó run rẩy đứng ở phía trước. Những người kia bay tới trước mặt nhóm người Hồng Trụ Tinh, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc một bộ khải giáp màu đỏ, trên mặt còn có bí văn màu đỏ, lạnh lùng nhìn nhóm người bên dưới. Các vị đại nhân, không biết các vị tới đây có chuyện gì? Lão giả cung kính hỏi. Lão đầu, chủ nhân hành tinh của các ngươi đâu? Đây là Huyền Dương đại nhân. Mau gọi hắn tới đây yết kiến, một người đàn ông đầu trâu lạnh lùng nói. Huyền Dương đại nhân. Ta nghe nói đây là chủ nhân của tinh hệ của chúng ta, có thể sống cả trăm triệu năm. Đúng vậy, ông ta là thần linh của tinh hệ này, những ác ma kia đều phải nghe lời Huyền Dương đại nhân sao? Mọi người không nhịn được mà bắt đầu bàn tán xôn xao, tất cả đều không nhịn được mà nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc khải giáp trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, đối với bọn họ mà nói. Những ác ma kia đều là sự tồn tại không gì sánh nổi, thế nên người có thể sống cả trăm triệu năm như Huyền Dương chính là thần. Đây là Huyền Dương đại nhân sao? Thực lực hình như còn mạnh hơn cường giả trước đây của Hồng Trụ Tinh chúng ta. Trong nhóm người, cậu bé không nguyên đứng trước em gái mình, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Khát vọng của cậu bé chính là có thể trở thành cường giả ở trình độ này, nhưng mà từ trước đến nay cậu bé đều không có cơ hội tiếp xúc với những cường giả như vậy. Đúng là một lũ nhà quê. Người đàn ông đầu trâu nhìn những người ở đây, cảm thấy vô cùng khinh thường. Ông ta hỏi lại lần nữa, chủ nhân hành tinh của các ngươi đâu, khởi bẩm đại nhân, chúng ta cũng không biết lĩnh chủ của chúng ta ở nơi nào. Lão giả vội vàng nói. Không biết. Người đàn ông đầu trâu nhíu mày. Vút, ông ta vừa dứt lời thì đằng xa vang lên âm thanh xé gió lao tới, sau đó, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện ở đây. Là lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ đại nhân đến rồi, những người Hồng Trụ Tinh nhìn thấy Chu Hạo và Đa Ta thì lập tức vui vẻ nói, vừa rồi khi Chu Hạo không có ở đây, bọn họ cảm thấy vô cùng bí bách, nhưng Chu Hạo vừa xuất hiện thì bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi chính là chủ nhân của Hồng Trụ Tinh, Huyền Dương lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạo, âm trầm nói. Huyền Dương, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Chu Hạo hờ hững nói. To gan! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của Huyền Dương đại nhân như thế hả? Người đàn ông đầu trâu tức giận hét. Huyền Dương khoát tay áo, ra hiệu cho người đàn ông đầu trâu kia lui ra. Ông ta nhìn về phía Chu Hạo, nói, nghe nói trên hành tinh này có mỏ thiên thạch trắng, ngươi có muốn rời đi nơi khác không? Ta sẽ ban cho ngươi một hành tinh phát triển hơn. Không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Chu Hạo lắc đầu. Xem ra chuyện thiên thạch trắng là thật rồi. Huyền Dương gật đầu, ngươi xác định muốn ở lại. Tất nhiên. Chu Hạo gật đầu. nếu vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh ở lại hay không. Vẻ mặt của Huyền Dương không có bất cứ thay đổi nào, ông ta nắm tay phải lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Khí thế cường đại bộc phát, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Huyền Dương không nói nhiều, thấy Chu Hạo không hợp tác thì lập tức ra tay. Xoạt. Trường kiếm vung lên, từng luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, giống như mưa sao băng mà bay về phía Chu Hạo, chủ nhân của Hồng Trụ Tinh dám khiêu khích Huyền Dương đại nhân. Lần này hắn chết chắc rồi. Đúng là to gan lớn mật, chỉ vì mỏ thiên thạch trắng mà không tiếc tính mạng của mình. Đúng là tên ngu xuẩn. Trong hư không, những cường giả pháp tắc cảnh cười nhạo. Giới hắc vực là nơi chú trọng thực lực mạnh có thể làm chủ mọi thứ. Kiếm quang liên tục bay ra, tốc độ kinh người, nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo. Bùng. Bỗng nhiên, Chu Hạo cũng bùng nổ một luồng khí thế khủng khiếp, khí thế này trên người hắn hoàn toàn không thua kém Huyền Dương chút nào. Bộ khải giáp của Chu Hạo khuếch tán ra hào quang đỏ rực, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một hàng phòng ngự tản ra khí tức nóng bỏng, kiếm quang như sao băng kéo tới, thế nhưng vừa tiếp xúc với hàng phòng ngự của Chu Hạo thì tốc độ lập tức giảm mạnh, giống như sa vào trong vũng bùn, căn bản không có cách nào động đậy. Kiếm quang hơi vùng vẫy một chút, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên cảnh. Có thể ngăn cản được đòn công kích của Huyền Dương đại nhân thì chỉ có thể là cường giả bản nguyên cảnh mà thôi. Trời ạ, chủ nhân của Hồng Trụ Tinh nho nhỏ này cũng là cường giả bản nguyên cảnh, chẳng trách mà hắn không hề sợ hãi Huyền Dương đại nhân chút nào. Trong tinh hệ này có vị cường giả bản nguyên cảnh thứ hai, gương mặt của người này nhìn rất lạ lẫm, chẳng lẽ là vừa mới đột phá. Chương 865. Chiến đấu với Huyền Dương, những vị cường giả pháp tắc cảnh trong hư không cảm nhận được sự va chạm kinh khủng này thì ánh mắt lộ ra tia sợ hãi. Bọn họ không ngờ chủ nhân của Hồng Trụ Tinh lại đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như thế. Quả nhiên. Vẻ mặt của Huyền Dương cũng khẽ biến sắc, nhưng cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Lúc trước cả Phổ Tư Đặc, Đề Nguyên, Bác Côn đều là cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong mà không làm gì được Chu Hạo, thế nên Huyền Dương cũng đoán Chu Hạo là cường giả bản nguyên cảnh. Vậy nên trước đó ông ta mới biểu hiện vô cùng khách sáo. Như thế thì cho dù có ra tay, nếu thực lực của ông ta mạnh thì tự nhiên có thể trực tiếp đánh chết Chu Hạo, còn nếu thực lực yếu hơn thì vẫn có đường lui, bởi vì ông ta không hoàn toàn đắc tội với Chu Hạo. Ông ta là thuộc hạ của chân thần án tuyển, cho dù thực lực của Chu Hạo có mạnh đến đâu thì chắc chắn cũng không dám quá đà. Không ngờ chủ nhân của Hồng Trụ Tinh cũng là một vị cường giả bản nguyên cảnh. Được rồi. Bây giờ ta sẽ xem thử thực lực của ngươi đến cuối cùng là như thế nào. Giọng nói lạnh lùng của Huyền Dương vang lên, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, từng luồng kiếm quang không ngừng bay ra, thế nhưng tất cả đều bị ngăn cản. Khải giáp của Chu Hạo tạo ra một hàng phòng ngự vô cùng hoàn mỹ, gần như không có bất cứ lỗ thủng nào. Khải giáp của hắn cũng là một vũ khí bản nguyên cảnh, dựa vào thực lực của Huyền Dương gần như không thể nào phá vỡ được phòng ngự của nó. Cho dù là ông ta có tấn công bao nhiêu lần đi chăng nữa, Huyền Dương, từ bỏ đi. Chu Hạo lắc đầu. Vút. Bỗng nhiên, những luồng kiếm quang không tiếp tục công kích nữa mà lại tập hợp lại với nhau, tạo thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Nếu như không đâm xuyên qua được, vậy thì thử chiêu này xem sao. Huyền Dương lạnh lùng nói, vẻ mặt Chu Hạo hoàn toàn không thay đổi, lớp màn phòng ngự trên người hắn tiêu tán, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, lập tức vung lên. Xoạt, một luồng đao mang bay ra, xen lẫn những dao động, nháy mắt va chạm với trường kiếm khổng lồ. Bùm, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khí thế kinh khủng không ngừng khuếch tán về bốn phía, toàn bộ hư không đều bị hào quang màu đỏ bao trùm, những cường giả pháp tắc cảnh ở gần đó không chịu nổi, vội vàng bay xuống phía dưới. Những dao động này phát tán ở trên không trung, còn dưới mặt đất thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thực lực mạnh thật. Không biết cuối cùng người nào sẽ giành được thắng lợi. Không đột phá được tới bản nguyên cảnh thì vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Chúng ta đến cả những dao động công kích của bọn họ mà cũng không thể nào chịu đựng nổi. Những cường giả pháp tắc cảnh nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt lập tức biến hóa, trong mắt cũng lóe lên một tia khát vọng. Bọn họ rất ít khi được nhìn thấy hai vị cường giả bản nguyên cảnh chiến đấu với nhau. Cường giả pháp tắc cảnh chỉ có thể sống được 1 triệu năm, còn cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ tận 100 triệu năm. Chênh lệch gấp cả trăm lần, trong vũ trụ này, làm gì có người nào không muốn được sống lâu hơn một chút chứ? Trong hư không, hào quang màu đỏ tiêu tán. Sau đó, hai bóng người xuất hiện trong hư không. Một người là Huyền Dương, người còn lại tất nhiên là Chu Hạo. Lúc này bọn họ đứng ở hai đầu đối diện, trên người đều không bị thương, ngang tay, thực lực của Huyền Dương đại nhân và chủ nhân của Hồng Trụ Tinh tương đương nhau. Xem kết quả thì cả hai người này đều không thể khiến đối phương bị thương, còn những người Hồng Trụ Tinh ở bên dưới thì hoàn toàn kinh hãi. Trời ạ, thực lực của lĩnh chủ hoàn toàn không thua kém gì Huyền Dương đại nhân, thực lực tương đương, thủ lĩnh chắc chắn cũng có thể sống cả trăm triệu năm. Thần linh đã trở thành chủ nhân của Hồng Trụ Tinh chúng ta, từng âm thanh nghị luận vang lên, sau khi vẻ khiếp sợ qua đi, trong mắt tất cả mọi người của Hồng Trụ Tinh đều lộ ra vẻ tự hào. Ca ca, lĩnh chủ thúc thúc lợi hại quá, cô bé nhìn lên hư không, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ hư không đều bị hào quang chiến đấu bao trùm lên, cảnh tượng này thật đáng sợ, mọi người khó có thể tưởng tượng được. Lợi hại quá, cậu bé không nguyên cũng nhìn lên hư không, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lĩnh chủ vậy mà cũng là một vị cường giả bản nguyên cảnh, ta một mực khát vọng được tiếp xúc với cường giả mạnh mẽ như vậy, không ngờ cơ hội tốt lại không biết nắm bắt. Không nguyên cảm thấy hơi không cam lòng. Trong hư không, hai người đứng thẳng, ha ha, thực lực không tệ, ta là Huyền Dương, chúng ta làm quen một chút chứ. Huyền Dương bỗng nhiên mỉm cười. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa biết tên của Chu Hạo. Ta là Hạo Ma. Chu Hạo bình tĩnh nói, không ngờ tinh hệ của chúng ta còn có một vị cường giả bản nguyên cảnh nữa. Nếu như chân thần án tuyển biết chắc chắn sẽ rất vui, Hạo Ma, ngươi có hứng thú gia nhập thế lực dưới trướng của chân thần án tuyển không? Huyền Dương cười nói. Ông ta nhìn chằm chằm Chu Hạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong lòng ta cũng rất sùng bái chân thần án tuyển. Nếu như có thể gia nhập dưới trướng của ngài ấy thì thực sự vô cùng vinh hạnh. Chu Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Chương 866, Bái Sư. Một tinh hệ này thuộc quyền cai quản của chân thần án tuyển, Chu Hạo sống ở đây thì tất nhiên cũng được xem như một thành viên dưới trướng chân thần án tuyển. Ha ha, nếu như chân thần án tuyển biết tới sự gia nhập của Hạo Ma ngươi thì chắc chắn sẽ rất vui. Huyền Dương cười lớn, thế lực của chúng ta lại có thêm một vị cường giả bản nguyên cảnh nữa rồi. Còn chuyện thiên thạch trắng, Chu Hạo nhìn Huyền Dương. Nếu như thiên thạch trắng là do Hạo Ma ngươi phát hiện ra, vậy thì tất nhiên sẽ thuộc về ngươi hết. Huyền Dương mỉm cười, thiên thạch trắng có thể chế tạo ra binh khí cho cường giả pháp tắc cảnh, còn đối với cường giả bản nguyên cảnh thì không có bao nhiêu trợ giúp. Vả lại, thực lực của Chu Hạo không thua kém gì ông ta, Huyền Dương biết mình không thể nào cướp được mỏ thiên thạch trắng đó. Trong giới hắc vực, chỉ có thực lực mới có thể có được bảo vật. Thực lực mạnh có thể cướp đoạt bảo vật, thực lực không đủ mà còn cố tranh đoạt sẽ chỉ khiến người ta chê cười. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Huyền Dương cười nói, Hạo Ma, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, một thời gian nữa sẽ có người tới nói về chuyện bổ nhiệm. Xin cứ tự nhiên, Chu Hạo gật đầu. Đại nhân. Nhóm cường giả pháp tắc cảnh đứng đợi bên cạnh Huyền Dương. Đi thôi. Huyền Dương trầm giọng, dẫn theo nhóm người rời khỏi nơi này. Rất nhanh, các cường giả đều rời đi hết, nơi này chỉ còn lại Chu Hạo, Đa Ta và người của Hồng Trụ Tinh. Huyền Dương đại nhân và nhóm ác ma đã đi rồi. Lĩnh chủ mạnh quá, người của Hồng Trụ Tinh xúc động nhìn về phía Chu Hạo. Bái kiến lĩnh chủ. Tất cả mọi người đều quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính nói. Các ngươi không phải để ý đến ta, đi làm việc đi. Chu Hạo xua tay, nói xong, hắn xoay người. Cùng Đa Ta bay về phía xa. Không nguyên đứng trong nhóm người, nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ca ca, lĩnh chủ thúc thúc đi rồi. Tiểu Hân nhỏ giọng nói. Ta biết, không nguyên gật đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên định. Cậu bé đứng dậy nói, Tiểu Hân, mùi ở lại đây, ta có việc phải tới nơi này một chút. Ca ca đi đâu thì Tiểu Hân đi đó, Tiểu Hân lập tức rối rít nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chả. Được rồi. Chúng ta cùng đi tìm lĩnh chủ đại nhân. Không nguyên nhìn em gái mình, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, hai bóng dáng bé nhỏ đi về một hướng. Chắc chắn sẽ có người truyền tin tức về trận chiến này ra ngoài, chuyện chủ nhân của Hồng Trụ Tinh là một cường giả bản nguyên cảnh cũng sẽ bị mọi người biết, tại một khu vực, Đa Ta nhìn Chu Hạo, nói. Như thế càng tốt, ta cũng đã bảo Phổ Tư Đặc, Đề Nguyên, Bát Côn truyền tin ra ngoài. Đồng thời còn tiết lộ tin tức ta chuẩn bị thu nạp rất nhiều linh chủ cảnh và pháp tắc cảnh, Chu Hạo bình tĩnh, pháp tắc cảnh bình thường gia nhập 1.000 năm có thể tự do chọn một loại vũ khí pháp tắc cảnh đỉnh phong gia nhập 1.000 năm có thể tự do chọn một bộ vũ khí pháp tắc cảnh, linh chủ cảnh gia nhập 3.000 năm, có cống hiến đặc biệt thì có thể tự do chọn một loại vũ khí pháp tắc cảnh. Phần thưởng của ngươi khá cao. Data nhíu mày, hầu hết những cường giả pháp tắc cảnh đều không có vũ khí xứng tầm, Chu Hạo đưa ra điều kiện hấp dẫn như thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người lựa chọn gia nhập, chúng ta không có gì cả, vừa mới bắt đầu tất nhiên phải cho điều kiện lớn một chút mới thu hút được người tới. Chờ sau này sẽ dần dần thay đổi điều kiện sau. Chu Hạo giải thích, hơn nữa mỏ quặng kia khai thác hơn 20 ngày mà vẫn chưa được một nửa, số lượng binh khí chế tạo được đoán chừng cũng là vô số kể. Nhìn ngươi bây giờ chẳng khác gì một tên nhà giàu mới nổi, Data cảm thán. Chu Hạo cười, đang định nói gì thì hắn bỗng nhiên nhìn về phía một khu vực. Thú vị thật, hai tên nhóc kia tìm được ngươi rồi. Data cũng nhìn về phía đó, có hai bóng dáng đang chậm rãi di chuyển. Ca ca, ta không đi nổi nữa rồi. Cô bé nhìn anh trai mình, thở không ra hơi. Tiểu Hân, để ta cõng muội, không nguyên lau mồ hôi trên trán. Sau đó nhanh chóng cõng em gái mình lên, chật vật tiến về phía trước. Xoạt. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt cậu bé, Không Nguyên nhìn thấy thân ảnh này thì giật bắn mình, sau đó vội vàng quỳ xuống. Không Nguyên, ngươi không tu sửa lại nhà cửa, chạy tới nơi này làm gì? Chu Hạo hỏi, khẩn cầu lĩnh chủ đại nhân thu nhận ra làm đệ tử. Không Nguyên không dám nói nhảm, vội vàng quỳ mọp xuống dưới chân Chu Hạo. Bái ta làm thầy. Chu Hạo sững sờ, sau đó lắc đầu, thời gian để hắn tu luyện còn chẳng đủ, làm gì có thời gian dạy bảo người khác. Ngươi đi đi, tạm thời ta không có ý định thu nhận đệ tử. Chu Hạo lắc đầu, lĩnh chủ đại nhân, ta thực sự rất muốn được bái ngài làm thầy. Không Nguyên không chịu đứng lên. Cha mẹ cậu bé bị ác ma bắt đi rồi chết, em gái cậu bé thì trúng độc không đi lại được, Không Nguyên thay cha mẹ chăm sóc em gái vô cùng vất vả. Tâm trí sớm đã trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều, cũng có khát vọng trở thành cường giả vô cùng mãnh liệt. Cậu bé biết cường giả cường đại nhất tinh hệ của mình là Huyền Dương, nhưng bây giờ Chu Hạo lại có thực lực không thua kém gì Huyền Dương cả. Đây là một cơ hội tốt, thế nên Không Nguyên không muốn từ bỏ. Cậu bé khao khát trở thành cường giả, chỉ có trở thành cường giả thì mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Chương 867, Bái Sư. Hay đi đi. Cho dù ngươi có quỳ bao lâu thì ta cũng sẽ không nhận ngươi làm đệ tử đâu. Chu Hạo lắc đầu, hắn vung tay lên, sau đó Không Nguyên và Tiểu Hân liền biến mất, bọn họ quay trở lại nơi ở của mình. À, Tiểu Hân hét lên một tiếng, sau đó phát hiện ra mình quay trở về nhà thì lập tức đứng lên chạy tới bên cạnh anh trai mình. Cả người Không Nguyên đều tràn ngập vẻ mất mát, ca ca, lĩnh chủ thúc thúc không thu nhận huynh làm đệ tử sao? Cô bé nhìn bộ dạng như đưa đám của anh trai mình. Nhỏ giọng hỏi. Mặc dù cô còn nhỏ tuổi nhưng cũng có thể nghe hiểu những lời Chu Hạo nói. Ừm, Không Nguyên gật đầu. Chu Hạo không thu nhận cậu bé làm đệ tử, cậu bé muốn trở thành cường giả không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, Không Nguyên sững sờ, trong ngực cậu bé xuất hiện thêm mấy quyển bí tịch. Đây là bí tịch tu luyện. Không Nguyên lật xem một lượt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Đây nhất định là lĩnh chủ đại nhân cho ta, đây chắc chắn là một loại khảo nghiệm. Nếu như ta biểu hiện tốt thì lĩnh chủ đại nhân sẽ thu nhận ta làm đệ tử, vẻ mất mát trong lòng Không Nguyên lập tức biến mất, cậu bé ôm chặt bí tịch, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tâm. Không phải ngươi không nhận thằng bé làm đệ tử sao? Sao còn cho nó bí tịch, Data liếc nhìn Chu Hạo. Ta không có thời gian dạy dỗ nó, nhưng cho nó mấy quyển bí tịch cũng chẳng mất mát gì. Có tu luyện được không phải xem cố gắng của nó. Chu Hạo trả lời, những quyển bí tịch đó đúng là hắn cho Không Nguyên. Kẻ yếu muốn trưởng thành nhất định phải có cơ duyên, Chu Hạo và Không Nguyên cũng tính là có quen biết, hắn thông qua Không Nguyên mới phát hiện ra thiên thạch trắng. Bây giờ Không Nguyên muốn trở nên mạnh hơn, vậy thì Chu Hạo sẽ cho cậu bé cơ hội. Kết quả trận đấu giữa Chu Hạo và Huyền Dương ở Hồng Trụ Tinh nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Ngươi biết tin gì chưa? Chủ nhân của Hồng Trụ Tinh là một vị cường giả bản nguyên cảnh, thực lực không thua kém gì Huyền Dương, nghe nói trên Hồng Trụ Tinh phát hiện ra một mỏ thiên thạch trắng, Huyền Dương tới nhưng không chiếm được, bây giờ chủ nhân Hạo Ma của Hồng Trụ Tinh công khai thu nạp nhân viên, phần thưởng vô cùng phong phú. Cường giả pháp tắc cảnh chỉ cần gia nhập 1.000 năm là có thể có được vũ khí pháp tắc cảnh rồi, cường giả pháp tắc cảnh có tuổi thọ 1.000.000 năm, 1.000 năm có là gì chứ? Ta cũng nghe nói là chủ nhân của Hồng Trụ Tinh không có thế lực gì cả, thế nên những người gia nhập rất có thể sau này sẽ trở thành thế lực nguyên lão của hắn. ta chuẩn bị gia nhập. Ta cũng thế, tin tức lan rộng đến rất nhiều tinh hệ, không ít người vì phần thưởng hấp dẫn mà rung động. Ở giới hắc vực hỗn loạn, không ai biết khi nào có thể xảy ra chém giết. Có một chỗ dựa là chuyện rất quan trọng, cũng giống như lúc trước không ai dám trêu chọc Phổ Tư Đạt, không phải bởi vì thực lực của ông ta mạnh nhất, mà là sau lưng ông ta là cường giả bản nguyên cảnh Huyền Dương. Thực lực của Chu Hạo không thua gì Huyền Dương, phần thưởng gia nhập lại vô cùng hấp dẫn, thế nên tất nhiên bọn sẽ muốn gia nhập thế lực của hắn. Lúc này ở Hồng Trụ Tinh vô cùng náo nhiệt, bái kiến Hạo Ma Đại Nhân. Tại một khu vực, nhiều người cung kính nói. Sau này mọi người đều thuộc về một thế lực, chỉ cần đạt đủ điều kiện là sẽ có được bảo vật tương ứng, Chu Hạo nhìn về phía những thân ảnh bên dưới. Tạ ơn Đại Nhân. Trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ, Chu Hạo đã đích thân hứa hẹn, nếu như 1000 năm sau mà hắn không làm theo thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Giới hắc vực vẫn thường xuyên diễn ra những chuyện cướp đoạt, thế nhưng nếu đã nói ra thì mọi người cũng đều hết sức để ý. Được rồi, trên Hồng Trụ Tinh Nhiên cấm tranh đấu, mọi người tạm thời tìm một nơi để ổn định đã. Chu Hạo khoát tay. Vâng. Mọi người cung kính đáp lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Những người này yếu nhất là linh chủ cảnh, còn đâu đều là pháp tắc cảnh, đây chính là thực lực thuộc về hắn. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh mà thôi, Chu Hạo, hiện giờ có nhiều cường giả tới đây như vậy chủ yếu là vì bảo vật. Đa Tà nói. Ta biết. Chu Hạo gật đầu, thực ra nếu dựa vào linh hồn của Chu Hạo thì hoàn toàn có thể nô dịch tất cả những người này, bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành với hắn, coi hắn là trung tâm. Thế nhưng sau khi bị nô dịch linh hồn thì những người này khó có thể tu luyện nâng cao thực lực được. Đây không phải là điều Chu Hạo muốn. Hắn hy vọng tất cả mọi người dưới trướng của mình có thể trưởng thành. Mọi chuyện cứ từ từ, nếu như làm trái với quy tắc của mình thì sẽ trực tiếp nô dịch, nếu tuân thủ thì cứ để tự do phát triển. Dần dần rồi thế lực này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về mình, Chu Hạo dõi mắt nhìn về phía xa. Chương 868, hình thức thế lực ban đầu Hồng Trụ Tinh vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng lúc này lại có một hành tinh vô cùng yên tĩnh, chính là hành tinh của Huyền Dương. Đại nhân, Hạo Ma thật quá đáng, hắn dám công khai thu nạp thành viên vào thế lực của mình. Có rất nhiều người đã từ chối thế lực của chúng ta để gia lập Hồng Trụ Tinh. Hạo Ma có thiên thạch trắng có thể rèn đúc vũ khí, những cường giả pháp tắc cảnh vô cùng khao khát có được. Người đàn ông đầu trâu không nhịn được nói, dùng vũ khí pháp tắc cảnh làm mồi nhử, thế lực của Hạo Ma càng lúc càng thu hút thêm nhiều người. Trước đó ta còn nghe nói có mấy vị cường giả pháp tắc cảnh của chúng ta cũng đang có ý định gia nhập thế lực của Hạo Ma. Đủ rồi. Huyền Dương vẫn một mực ngồi yên, bỗng nhiên lên tiếng, người đàn ông đầu trâu lập tức im bặt. Chân thần án tuyển đã bổ nhiệm vị trí cho Hạo Ma rồi, hắn cũng là thống lĩnh giống như ta. Huyền Dương nhíu mày, những thế lực khác vốn dĩ đang đung đưa không ngừng, bọn họ có gia nhập thế lực của Hạo Ma cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Thời điểm phát sinh chiến đấu, hai thế lực liên hợp lại thì tỷ lệ tử vong sẽ ít đi, không có gì là không tốt. Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa. Vâng, đại nhân. Người đàn ông đầu trâu đành phải gật đầu. Mặc dù ông ta chỉ ở pháp tắc cảnh đỉnh phong, thế nhưng mối quan hệ với Huyền Dương rõ ràng là không tầm thường, thế nên mới dám nhiều lời như vậy. Nhưng dù sao thì pháp tắc cảnh và bản nguyên cảnh cũng có chênh lệch to lớn, Huyền Dương đã lên tiếng thì ông ta cũng không dám vi phạm. Cha! Nhiều cường giả pháp tắc cảnh như vậy, Chu Nghị nhìn về phía xa, trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đây là thế lực của chúng ta. Chu Hạo gật đầu, nhìn con trai mình, hỏi, con lĩnh ngộ pháp tắc thế nào rồi? Chu Nghị lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện. Sau khi Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh thì có thể để gia đình hắn tiến vào trong không gian tầng thứ hai của Tháp Hồng Vân, Chu Nghị cũng có cơ hội lĩnh ngộ nhiều hơn, con đã nắm giữ được một loại ý cảnh pháp tắc rồi. Chu Nghị trả lời. Không tồi. Chu Hạo gật đầu. Mặc dù bận rộn nhưng Chu Hạo vẫn hết sức quan tâm đến tình hình tu luyện của con trai mình. Thiên phú của Chu Nghị không thể nào so sánh với hắn được, nhưng lại có ưu điểm là chăm chỉ. Xoạt, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó một phi hành khí từ bên trong bay ra, một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đỏ xuất hiện. Ha ha, Hạo Ma huynh, lần này ta không mời mà tới, ngươi đừng trách nhé. Người đàn ông trung niên cười lớn, đó chính là Huyền Dương. Huyền Dương huynh khách khí rồi, Chu Hạo cũng mang theo ý cười, chào lại ông ta. Hắn mời Huyền Dương tiến vào trong một tòa cung điện, Tòa cung điện này mới được xây dựng cách đây không lâu. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, cứ như hai người bạn thân quen biết nhau đã lâu vậy. Khoảng mười mấy phút sau, Huyền Dương đặt ly rượu sang một bên, nhìn Chu Hạo, cười nói, thực ra hôm nay ta tới đây là có một việc. Huyền Dương huynh mời nói. Chu Hạo cũng lập tức đặt ly rượu xuống, hắn cũng biết Huyền Dương không có khả năng vô duyên vô cớ đến đây. Không biết Hạo Ma huynh có biết Chu Hạo không? Huyền Dương cười nói. Chu Hạo. Ta cũng từng nghe nhắc tới, trong lòng Chu Hạo khẽ động, gật đầu một cái. Chu Hạo là thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lan, tu luyện chưa tới 50 năm đã trở thành cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí còn đánh chết được cường giả bản nguyên cảnh. Thiên phú khiến cho chúng ta phải xấu hổ. Huyền Dương cảm thán, ông ta tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm mới đột phá đến bản nguyên cảnh, hàng ngàn hàng vạn năm so với 50 năm, đây là chênh lệch khủng khiếp đến nhường nào chứ? Huyền Dương huynh nhắc đến Chu Hạo là có chuyện gì? Chu Hạo nghi ngờ hỏi, ha ha, Hạo Ma huynh, chắc ngươi cũng biết trước kia Chu Hạo bị cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và Hồng Thú Lĩnh liên thủ tập kích, sau đó bị nhốt ở trong vòng xoáy tử vong, thấy Chu Hạo vẫn chưa hiểu gì. Huyền Dương tiếp tục nói, vòng xoáy tử vong vô cùng nguy hiểm, có hàng vạn người tiến vào nhưng lại chỉ có vài người có thể sống sót đi ra, thế nhưng Chu Hạo lại có thể đi ra một cách an toàn. Khi tiến vào vòng xoáy tử vong thì thực lực của Chu Hạo mới chỉ là pháp tắc cảnh hậu kỳ, kết quả là sau khi ra ngoài đã đột phá đến bản nguyên cảnh, thế nên rất nhiều người suy đoán hắn đã đạt được cơ duyên lớn ở trong vòng xoáy tử vong. Bình cảnh từ pháp tắc cảnh đột phá đến bản nguyên cảnh khó khăn nhường nào chứ? Nếu như cơ duyên lớn đó bị phát hiện ra thì những thế lực khác sẽ lập tức tăng vọt. Chẳng lẽ muốn tiến vào trong vòng xoáy tử vong để thăm dò sao? Chu Hạo hỏi thẳng, hắn tiến vào trong vòng xoáy tử vong đúng là gặp được cơ duyên lớn, nhưng tất nhiên Chu Hạo không thể nào nói ra được, tất nhiên là không thể làm như thế rồi, bên trong vòng xoáy tử vong tồn tại những đao gió vô cùng khủng khiếp, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không thể nào chịu nổi, làm sao dám tùy tiện tiến vào trong đó cơ chứ? Nhưng mà lúc trước đã có vài vị chân thần vào trong dò xét thử. Huyền Dương nói. Chân thần. Chu Hạo giật mình, bình thường những chân thần đều trấn thủ ở khu vực thế lực của mình, không đi tới những nơi khác. Đúng, chân thần cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản được những đao gió này thôi, nhưng bọn họ đi được một khoảng thì không có cách nào tiến lên được nữa, giống như bị một lực lượng vô hình ngăn cản lại. Mặc dù như thế nhưng bọn họ khẳng định bên trong vòng xoáy tử vong có cơ duyên lớn. Chỉ là không có cách nào tiến vào mà thôi. Không có cách nào tiến vào thì muốn thăm dò cũng vô dụng. Chu Hạo nhíu mày, chương 869, trở lại khu vực vòng xoáy tử vong. Mặc dù vô dụng, thế nhưng những chân thần kia phán đoán cơ duyên chưa chắc đã ở lối vào của vòng xoáy tử vong mà có khả năng ở những chỗ khác. Huyền Dương nói, Chu Hạo khẽ giật mình, hắn thông qua lối vào của vòng xoáy tử vong mà tiến vào không gian. Còn vị trí cụ thể của không gian truyền thừa ở chỗ nào thì hắn không thể nào xác định được, thế nên bây giờ có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh tới đó thăm dò một chút. Ta cũng khá có hứng thú với nơi này, không biết Hạo Ma huynh có thời gian không? Huyền Dương nhìn Chu Hạo, cười nói, hiện giờ ba thế lực lớn là đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt và Hồng Thú Lĩnh đã tập trung trước vòng xoáy tử vong rồi, nếu ông ta đi một mình thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm khá lớn. Thế nên tìm kiếm bạn đồng hành là phương pháp tốt nhất. Mấy người liên hợp với nhau, như vậy nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có cơ hội sống sót cao hơn. Huyền Dương nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Chu Hạo thì cười nói, lần này không chỉ có hai người chúng ta đi mà còn có hai vị cường giả bản nguyên cảnh khác. Chúng ta liên hợp lại, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng sẽ không lựa chọn ra tay với chúng ta đâu. Chu Hạo suy nghĩ một chút, bây giờ Hồng Trụ Tinh đang tuyển thành viên, hắn cũng chỉ tu luyện chứ không cần làm chuyện khác. Một lực ở lại Hồng Trụ Tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng, Chu Hạo nghĩ tới đây thì gật đầu, được, lúc nào chúng ta xuất phát? Ba ngày nữa, lúc đó bốn người chúng ta sẽ tập hợp. Huyền Dương thấy Chu Hạo đồng ý thì lập tức cười nói, ông ta đứng dậy, nếu như ngươi đã đồng ý thì cũng nên chuẩn bị một chút đi, ta còn có việc, xin phép đi trước. Đi thông thả. Chu Hạo tiễn Huyền Dương ra ngoài. Vòng xoay tử vong à? Chu Hạo nhìn theo phi hành khí của Huyền Dương, nghĩ thầm. Lúc trước Chu Hạo định ở trong vòng xoáy tử vong tăng cường pháp tắc lôi điện và pháp tắc hắc ám của mình, thế nhưng sau khi nghe tin Chu Linh Nhi tự bạo thì hắn đã lựa chọn rời khỏi không gian đó. Chỉ có cường giả pháp tắc cảnh mới có thể tiến vào trong không gian truyền thừa của vòng xoáy tử vong, bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến bản nguyên cảnh rồi, tất nhiên không có khả năng lại tiến vào, Chân thần nói trong đó còn những cánh cửa khác sao? Không biết mình có thể tìm thấy nó không? Chu Hạo nghĩ thầm, trong lòng Chu Hạo rất khao khát được tiến vào bên trong. Không cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng không gian pháp tắc hắc ám nhất định cũng sẽ chứa đựng bảo vật trân quý. Chu Hạo, ngươi định tới tinh hệ hỗn trục à? Đa ta hỏi. Ừm, đi xem một chút. Chu Hạo lắc đầu, ngươi cũng muốn đi à? Đi chứ, ta ở lại đây cũng không có tác dụng gì, Đa ta trả lời, nhưng mà ta muốn thay đổi thân phận. Có khải giáp ngụy trang thì nó có thể tùy tiện biến đổi thân hình, khí tức. Ba ngày sau, Chu Hạo tới một khu vực, nơi này ngoại trừ Huyền Dương thì còn có hai người khác nữa. Một người giống như người sói, toàn thân đầy lông vàng ống. Một người giống người trái đất, nhưng mặc khải giáp màu đen che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt đầy khí tức hắc ám. Hạo ma, Huyền Dương nhìn thấy Chu Hạo đến thì mỉm cười tiến lên đón, giới thiệu với ngươi một chút, đây là Lan Vẫn, đây là Hắc Mạc Hàn. Xin chào. Chu Hạo cười nói, nghe nói giới án tuyển chúng ta lại xuất hiện thêm một vị thống lĩnh nữa, bây giờ mới may mắn được gặp. Người đàn ông người sói Lan vẫn mỉm cười, không biết lúc trước Hạo ma ngươi tu luyện ở đâu, giới hắc vực chia làm 6 giới, mỗi giới thuộc quyền cai trị của một vị chân thần. Hổ thẹn, trước kia ta hành động đơn độc, không có danh tiếng gì, cách đây không lâu vì gặp được cơ duyên nên mới có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo lắc đầu nói. Có thể đột phá đến bản nguyên cảnh làm gì có chuyện không có danh tiếng gì chứ? Lan vẫn mỉm cười nói. Nụ cười trên mặt Chu Hạo hơi cứng lại, Lan vẫn này dường như cảm thấy hứng thú với thân phận của hắn. Ha ha, Lan vẫn, chuyện trước đây không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần biết bây giờ Hạo ma là một thành viên của giới án tuyển chúng ta là được. Giới hắc vực của chúng ta không giống như mấy thế lực lớn như đế quốc Tinh Lan, ghét bỏ các thành viên loại lai. Huyền Dương nhìn Lan vẫn và Chu Hạo. Vội vàng nói, ông ta không muốn chưa hợp tác đã xích mích nội bộ. Hạo ma huynh, đừng đột rồi, chỉ là ta hơi tò mò chút thôi. Lan vẫn cười. Không sao. Chu Hạo lắc đầu, trong lúc hai người nói chuyện, người đàn ông Hắc Mạc Hàn không hề nói câu nào, nhìn qua vô cùng quái gở. Phi hành khí khởi động, bốn người nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận, tại một khu vực ở tinh hệ hỗn trục, đông đảo vòng xoay đang không ngừng xoay tròn. Không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, cắn nuốt hết tất cả. Xoạt, không gian truyền tống trận lóe lên, trong hư không xuất hiện bốn bóng người, hư không cũng dường như bị ảnh hưởng của khí thế của bọn họ. Nhìn kìa, lại có thêm bốn vị cường giả bản nguyên cảnh nữa, là Huyền Dương, Lan Vẫn, Hắc Mạc Hàn dưới trướng chân thần án tuyển, còn người còn lại là ai? Ta biết, đó là một vị cường giả bản nguyên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa mới xuất hiện, trước đó còn từng chiến đấu với Huyền Dương. Thực lực ngang nhau. Pháp tắc hệ hỏa mới xuất hiện, liệu đó có phải Chu Hạo đang bị đế quốc Tinh Lan truy nã không? Ngươi muốn giải thưởng đến phát điên rồi à? Thế giới nhỏ hắc vệ lớn như vậy, số lượng cường giả lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa nhiều không kể xiết. Ngươi nhìn dao động khí thế của người đàn ông kia xem có chỗ nào giống với Chu Hạo không? Ta nghe nói Chu Hạo có bảo vật có thể che giấu khí tức, chúng ta đều là cường giả bản nguyên cảnh. Chẳng lẽ còn có loại bảo vật có thể che giấu khí tức trước chúng ta? Lần trước Chu Hạo xuất hiện ở quảng trường tổng bộ đế quốc Tinh Lan, chẳng phải cường giả bản nguyên cảnh vừa xuất hiện thì hắn đã bại lộ thân phận rồi sao? Mấy vị cường giả đang tụ tập ở nơi này, nhìn thấy bốn người Chu Hạo xuất hiện thì không nhìn được nhỏ giọng bàn tán. Chương 870, lại thêm một tấm lệnh bài nữa một lúc Chu Hạo ở quảng trường tổng bộ đế quốc Tinh Lan, đúng là Tra Mạch Tư vừa xuất hiện thì hắn đã bại lộ thân phận. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Tra Mạch Tư đã bị giết chết, không kịp báo cáo tin tức gì liên quan đến Chu Hạo, thế nên đế quốc Tinh Lan cũng không xác định được rốt cuộc khải giáp của Chu Hạo có thể hoàn toàn che giấu khí tức của hắn không. Tất nhiên, chuyện đế quốc Tinh Lan không xác định được đối với Chu Hạo mà nói là một chuyện tốt. Cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Kim Nguyệt. Chu Hạo nhìn bốn phía, cách đó không xa là cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Kim Nguyệt. Nhưng ở khu vực khác cũng có cường giả của đế quốc Tinh Lan và hồn thú lĩnh. Hạo ma, chúng ta đi thôi, bốn vị cường giả nhanh chóng bay về khu vực vòng xoáy tử vong. Rất nhiều vòng xoáy tử vong đang không ngừng xoay tròn, những vị cường giả bản nguyên cảnh chỉ dám tụ tập ở xung quanh, không ai dám tiến lên quá gần. Lúc trước vòng xoáy tử vong đột nhiên bạo phát, sức hút tăng lên gấp 10 lần, đến cả cường giả bản nguyên cảnh như Chuẩn Chu cũng không có sức phản kháng mà bị hút vào bên trong. Thế nên mọi người cũng không biết liệu vòng xoáy này có khi nào lại bùng nổ lần nữa không. nếu như bọn họ bị hút vào thì nguy to. Lúc trước chân thần giới hắc vực của chúng ta cũng tiến vào trong đó, đáng tiếc là không có cách nào đi được đến điểm cuối, không biết làm thế nào mới có thể tiến vào trong. Huyền Dương nhìn vòng xoáy phía xa, cảm thán nói. Tinh hệ hỗn trục lúc trước cấm cường giả bản nguyên cảnh ra tay, nhưng mà sự bùng nổ của Chu Hạo đã khiến bọn họ vô cùng hứng thú với nơi này. Bây giờ, tại đây gần như không có bất cứ cường giả pháp tắc cảnh nào mà toàn là cường giả bản nguyên cảnh. Ông, đột nhiên có một luồng dao động kỳ dị lóe lên, trên một vòng xoáy tử vong đột nhiên tản ra dao động mãnh liệt, hình như có thứ gì đó xuất hiện. Đó là cái gì? Không chỉ Chu Hạo, mà những cường giả bản nguyên cảnh khác cũng phát hiện ra sự biến động này. Ngay dưới ánh mắt của mọi người, một bộ khải giáp màu đen hiện ra, khải giáp này không có bất cứ vết rách nào, nhìn hoàn toàn như mới. Khải giáp bản nguyên cảnh. Các cường giả bản nguyên cảnh nhìn thấy khải giáp này thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Trời ạ, nơi này vậy mà trực tiếp xuất hiện một bộ khải giáp bản nguyên cảnh. Huyền Dương nhìn bộ khải giáp, trong mắt cũng không giấu nổi vẻ sung sướng. Bảo vật bên trong vòng xoáy. Chu Hạo nhíu mày, vòng xoáy tử vong này rất kỳ dị, cường giả tiến vào bên trong thì dễ dàng bị đánh chết, nhưng những bảo vật trong đó thì lại có thể tồn tại, thỉnh thoảng những bảo vật này còn có thể chủ động đi ra ngoài. Nhưng điều khiến Chu Hạo ngạc nhiên không phải cái này, vừa rồi khi bộ khải giáp màu đen này bay ra, lệnh bài màu đen trong nhẫn không gian của hắn lại hơi chấn động một cái. Không phải chiếc lệnh bài màu đen này đã mất tác dụng rồi sao? Sao lại vẫn có thể tản ra chấn động hư thế? Trong lòng Chu Hạo vô cùng nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia khát vọng, khải giáp màu đen nhanh chóng thoát ly khỏi vòng xoáy tử vong, bay về một khu vực. Trong suốt quá trình này, các cường giả bản nguyên cảnh đều không dám ra tay ở nơi này rất dễ khiến cho vòng xoáy bạo động, đến lúc đó sẽ chẳng chiếm được gì cả. Cuối cùng, khải giáp bay tới một chỗ. Bùm! Nơi xa, có một bàn tay cực lớn chọc tới. Nhìn mục đích của nó thì chính là khải giáp màu đen. Bảo vật này của ta. Cút đi, từng âm thanh nổi giận vang lên, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều không chút do dự mà ra tay. Khu vực này đã không ảnh hưởng đến vòng xoáy tử vong được, đây là khải giáp bản nguyên cảnh, là loại bảo vật bảo mệnh cực mạnh, hầu hết các cường giả đều không có được. Bùm, bùm, khí thế khủng khiếp không ngừng khuếch tán trong không trung, tất cả mọi người đều điên cuồng tranh đoạt. Một bóng người lóe lên. Tốc độ kinh người bay tới bên cạnh khải giáp màu đen, nhanh chóng nắm được món bảo vật này trong tay. Là dực hiên của hồn thú lĩnh, liên hợp công kích, không được để ông ta mang món bảo vật này đi. Từng tiếng trống giận vang lên. Ha ha, các vị, bảo vật này đã thuộc về ta rồi. Dực hiên cười lớn, nhanh chóng vỗ cánh bay đi, tất cả các đòn công kích đều không tấn công được tới ông ta. Hồn thú lĩnh dực hiên. Chu Hạo nhìn con yêu thú khổng lồ đang bay trước mặt, Dực Hiên có thực lực gần tới bản nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người, hoàn toàn có thể đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Xung quanh đây cơ bản đều là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, khó mà đuổi được ông ta. Chết tiệt, tốc độ của Dực Hiên quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp ông ta. Khải giáp màu đen bị ông ta lấy được rồi, những cường giả khác tràn đầy vẻ âm trầm.